Chương 3536, Đổ ước 2. Người đăng, Lucario. Tiêu Đồ suy nghĩ một chút cũng thế, nếu như hắn thật sự là con trai của Diệp Thiếu Dương, chỉ sợ hiện tại đã sớm nổi tiếng thiên hạ rồi, nàng nhiều năm như vậy mặc dù bế quan không ra, nhưng thủ hạ hầu gái thế nhưng là một mực chú ý tam giới động tĩnh, bởi vậy nàng đối với người ở giữa pháp thuật giới sự tình không sai biệt lắm như lòng bàn tay, nếu không cũng sẽ không biết Huyền Tố Tú Cầu ở trong Trần Hiểu Hút này. Ngay sau đó không chần chờ nữa, đối Diệp Tiểu Mộc triển khai thế công, Diệp Tiểu Mộc cũng tập trung chú ý, gặp chiêu phá chiêu. Từ khóa kinh mạch Tiêu Độ, thực lực cùng Diệp Tiểu Mộc thật đúng là không sai biệt lắm, đánh hơn nửa ngày cũng khó phân thắng bại. Sau đó Diệp Tiểu Mộc phát hiện, chính mình còn đánh giá thấp trước mặt cái này nữ ma đầu, khi nàng chân chính bình tĩnh lại đầu nhập trong chiến đấu, nàng năng lực ứng biến, đối với cục diện năng lực chưởng khống tất cả đều có thể hiện ra, Diệp Tiểu Mộc cơ hồ bị bức đến luống cuống tay chân tình trạng, hơn nửa ngày mới đem tiết tấu tìm trở về, ổn định trận cước, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi, nguyên lai cường giả không riêng gì tu vi thâm hậu, ngươi thằng ngu. Cái nào cường giả không phải từ kẻ yếu từng bước một đi tới, chẳng lẽ lại trở thành cường giả sau đó, những này kinh nghiệm chiến đấu đều quên hết, đúng là như thế, thụ giáo, Tiêu Đồ trong lòng cảm khái, kỳ thật hơn xa với hắn, trong lòng chính nàng rõ ràng, chính mình là dựa vào lấy trăm ngàn năm chiến đấu tích lũy kinh nghiệm đang cùng hắn chiến đấu, mà hắn bất quá mười mấy tuổi, tu hành càng là không đến một năm, trong chiến đấu các phương diện trình độ liền biểu hiện được dạng này thành thục, đây quả thực thiên phú dị bẩm, chiến đấu còn đang tiến hành, mới đầu Diệp Tiểu Mộc có chút không thích ứng tiết tấu, đã trải qua mấy lần tình hình nguy hiểm. Cuối cùng cũng đều hữu kinh vô hiểm hóa giải, từ từ hắn thích ứng Tiêu Đồ phong cách chiến đấu, bắt đầu tiến nhập mộng cảnh, hai người thế lực ngang nhau, riêng phần mình cũng đều hoàn toàn đắm chìm tại trong trận chiến đấu này. Ngươi cùng Diệp Thiếu Dương thật là có chút giống, đánh nhau khoảng cách, Tiêu Đồ rất là cảm khái nói ra, ta một cái đệ tử ngoại môn, cùng hắn sao có thể so, Tiêu Đồ đồng thời không nhiều lời, nội tâm nhưng dù sao kết một phen, thiếu niên này cùng Diệp Thiếu Dương một dạng, đều ưa thích chuẩn bị ở sau, gặp chiêu phá chiêu, sức quan sát cực mạnh, luôn có thể phát hiện đối thủ sơ hở, mà một khi bắt lấy sơ hở, đó chính là một chữ, dính. Một chiêu đi theo một chiêu, đánh ngươi không có công phu lấy hơi, chỉ có thể đón đỡ, mệt mỏi ứng phó phía dưới, yếu thế liền sẽ không ngừng tích lũy, cuối cùng đến không cách nào vãn hồi tình trạng. Rất có thể cuối cùng chính là bị hắn tìm được một cái lớn sơ hở, sau đó một chiêu định càng khôn, cũng may chính mình kinh nghiệm chiến đấu phong phú, mới không có lấy đạo của hắn. Tiêu Đồ nhớ tới cũng là lòng còn sợ hãi, một phen đoạt công ổn định cục diện, nói ra, bất quá ngươi so Diệp Thiếu Dương kém một chút, ngươi quá thành thật rồi, còn lâu mới có được hắn giảo hoạt, trong chiến đấu cái gì gian kế đều có thể xử được, cho nên chỉ cần thực lực tương đương, không có một cái có thể tại dưới tay hắn chiếm được tiện nghi. Diệp Tiểu Mộc nghe nàng nói như vậy, nhíu mày nói ra, nếu như đều biết hắn giảo hoạt, vì cái gì còn có người mắc lừa? Thứ nhất, đại bộ phận tà vật kỳ thật đều thành thật, trốn ở rừng sâu núi thẳm bên trong tu hành mấy trăm hơn ngàn năm, tu vi thâm hậu nhưng là trí thông minh kỳ thật không cao. Thứ hai, cho nên nói Diệp Thiếu Dương quá giảo hoạt, cái gì kỳ mưu quái chiêu đều muốn lấy được, không có một điểm tông sư phong phạm, cũng không cần cái gì phong độ. Điểm này, rất nhiều người đều khó mà làm đến, Diệp Tiểu Mộc nghe lời này, như là thể hồ quán đỉnh, nói ra, thù giáo, đánh như vậy xuống dưới, Tiêu Đồ còn thật sợ mình không phải là đối thủ của hắn, xem ra muốn thắng được trận chiến đấu này, được suy nghĩ chút biện pháp rồi, mà lại nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lập tức bán cái sơ hở, nhưng Diệp Tiểu Mộc đuổi theo chính mình đi vào bên đầm nước bên trên, đột nhiên làm phép, đem một chùm nước suối hút đi lên, như một con cự xà cuốn quanh ở bên người mình, tại nàng điều khiển phía dưới đối Diệp Tiểu Mộc triển khai tấn công mạnh, Diệp Tiểu Mộc bên này áp lực đột nhiên tăng. Cảm giác Tiêu Độ thực lực lập tức mạnh mấy lần, vội vàng phòng thủ, nói ra, đây coi là cái gì, ta lại không chơi lừa gạt, khống thủy là bình thường thủ đoạn, ngươi cũng có thể dùng ngươi thủ đoạn mạnh nhất, xuất ra ngươi pháp khí a. Tiêu Độ nói như vậy, kỳ thật nội tâm cũng là có chút ngượng ngùng, nàng lúc đầu muốn tay không tất sắc đánh thắng tiểu tử này, nhưng phát hiện làm không được, khống thủy mặc dù không tính gian lận, nhưng đây là chính mình mạnh nhất cũng là sau cùng thủ đoạn, mình bị bước đến một bước này, kỳ thật cũng nghe không mặt mũi. Nhưng là, chí ít so thua mạnh đi, khống thủy thuật vừa ra, Diệp Tiểu Mộc rất nhanh liền chống đỡ không được rồi, bị buộc đến một cái góc. Đây quả thực là tự tìm đường chết, Tiêu Đồ trong lòng âm thầm đắc ý, điều khiển cái kia một chùm linh xà đồng dạng cột nước đem hắn không gian bốn phía phong kín, lại mấy hiệp, cột nước thiếp thân, như dây thường bình thường vây quanh hắn càng trói càng chặt, mắt thấy là phải hoàn toàn vây khốn hắn, Diệp Tiểu Mộc cũng không biết dùng pháp thuật gì, quanh thân phóng xuất ra một luồng lực lượng thần bí, đem dòng nước kháng trụ, Tiêu Đồ không ngừng tạo áp lực, lại luôn không cách nào hoàn thành bước cuối cùng này, cũng không tệ lắm, bất quá cũng là tốn công vô ích. Nàng nói một bên điều khiển dòng nước đem Diệp Tiểu Mộc khóa gấp, chính mình phi thân đi qua, một cái tay đi bóp cổ của hắn, Diệp Tiểu Mộc lúc đầu liều mạng đối kháng dòng nước, đã cùng đồ mạc lộ, lúc này lại đột nhiên mở mắt, đem vác tại trên lưng trường kiếm rút ra, trong lúc nhất thời kim quang bắn ra bốn phía, khí thế như hồng, theo trường kiếm rơi xuống, giống như một tòa núi cao đối diện nện xuống đến, dòng nước bị chém đứt, như ngọc vỡ bình thường bị đâm đến vỡ nát, kiếm khí không giảm, lấy vạn quân chi lực chém về phía Tiêu Đồ vương đi ra cái tay kia. Tiêu Đồ mặc dù nhìn thấy, nhưng sự tình phát sinh ở trong chớp mắt, chờ nàng ý thức được nguy cơ, kiếm phong đã tới tay bên trên, trong lúc tình thế cấp bách nàng bỗng nhiên lật cổ tay, bóp cái pháp quyết, một cái tay nâng kiếm phong, khóe miệng vừa lộ ra vẻ tươi cười, liền động lại rồi, lúc đầu thần sắc tự tin cũng dần dần biến thành không thể tưởng tượng nổi nàng cho là mình có thể đỡ được lần này, lại quên chính mình dưới mắt chỉ có bình thường một thành thực lực, trong lúc vội vã coi như nàng muốn mở ra kinh mạch phong ấn cũng không kịp, càng chết là, đây không phải một thanh phổ thông pháp khí, mà là nhân gian chí cường pháp khí Hiên Viên kiếm, trên tay bị xé mở một cái lỗ hổng lớn, pháp lực ào ra, cái kia hội tụ thành hình dòng nước cũng trong khoảnh khắc sụp đổ, nhưng đây chỉ là bắt đầu, bảo kiếm chặt ra nàng tay, kiếm thế nếu chưa lão, kiếm phong nhất chuyển, lại hướng nàng cái cổ bôi qua tới, Tiêu Đồ bước ra vội vàng thối lui, nhưng Diệp Tiểu Mộc đã nắm giữ chủ động, lập tức sử xuất toàn lực đoạt công. Tiêu Đồ một cái tay tạm thời phế đi, chỉ có một cái tay, trong lúc vội vã ngăn cản mấy lần, cũng là vết thương chồng chất, bảo kiếm này cường thế, viễn siêu nàng tính ra, cũng làm cho nàng cuối cùng minh bạch rồi, cái này đã không còn là một trận giao đấu, mà là sinh tử chi chiến, nguy cơ to lớn kích phát tiềm năng của nàng, nàng trong nháy mắt trở nên hung hãn vô cùng, liều mạng thụ thương không lùi mà tiến tới, nên đón một trận phản công. Diệp Tiểu Mộc vốn cho rằng nắm giữ cục diện, đã đem nàng về sau 7-8 bước phòng ngự thủ đoạn toàn bộ tính tới rồi, vốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, chỗ nào ngờ tới nàng còn có món này, một phen giày vò hạ xuống, mặc dù đưa nàng toàn thân chém bị thương mấy chỗ, nhưng cục diện sinh sinh bị nàng vặn trở về,